Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 540, phần 540. Chương 120. Cấu kết với nhau làm việc xấu hai minh vương. Lỗ Sạch vốn phân ba bé chân trước tiễn đi Gilgamesh cùng Enkidu về sau. Ares sau lưng lại thông qua minh giới bí mật mà đi tới phân ba chiếm cứ rừng rậm bên trong, lúc này đây. Hắn cũng không phải một người tới. Cùng hắn đồng hành người lại nhiều một cái. Đó chính là minh giới nữ vương. Hiện tại hắn đối ngoại trên danh nghĩa thê tử Ereskigo, cái này ăn không ngồi rồi cô nương cả ngày. Nhìn Ares lợi dụng minh giới quyền năng ở trên mặt đất nơi nơi khoan thành động. Mà nàng đang nghe nói Ares muốn đi xem có thể trở thành minh giới thủ hộ thú phân ba tình huống. Về sau, cũng hứng thú bừng bừng mà theo đi lên, suy xét đến lần này phải đối phân ba làm sự tình. Ares cũng không có cự tuyệt nàng, hai người tiến vào rừng rậm chỗ sâu trong. Mới vừa một lộ ra mặt đất, cảm ứng được mặt khác sinh vật hơi thở phân ba liền phát ra một trận rít gáo. Từ trong rừng sâu lập tức vọt ra, nó đang ở giữa không trung. Kia cường đại động thái thị lực cũng đã bắt giữ tới rồi đứng trên mặt đất nhìn nó Ares cùng Ereskigo. Bất quá lúc này đây, Ares thậm chí liền nhận túng thời gian đều không cho nó lưu. Trực tiếp một cái quét chân, đem nó từ giữa không trung quét phiên ở trên mặt đất, phân ba kia thân thể cao lớn nằm ngửa ở trên mặt đất. Làm đại địa hung hăng mà run lên. Tiếp theo Ares liền đã khinh thân mà thượng. Ngăn chặn nó hay chỉ lợi chảo. Minh vương đại nhân, ta sai rồi. Phân ba hoảng sợ mà thét to. Ta có mắt không tròng nhưng là tội không đến chết a minh vương đại nhân. Cầu xin ngươi buông tha ta đi. Ít nói nhảm. Ares giống lên nó một câu. Ngoan ngoãn nằm. Làm đại gia khang khang thân thể của ngươi. Tới Ereskigo. Ngươi lại đây giúp ta ấn xuống nó hai chỉ sau chảo, minh vương đại nhân không cần a, một lát về sau. Phân ba lấy một loại thập phần ủy khuất tư thái. Cuộn tròn ở một bên trên cỏ, mà Ares cùng Ereskigo tắc nghiêm trang mà cầm một khối đá phiến. Ở bên nhau thảo luận cái gì? Nói chuyện với nhau xong về sau. Ares cầm đá phiến, đi vào phân ba bên cạnh. Sau đó cho nó một chân. Quát lớn nói, đi lên, người như thế nào giống cái bị khinh nhục tiểu nương môn nhi dường như. Nhân gia vốn dĩ chính là giống cái. Ít nói nhảm, người hiện tại cái dạng này trang cái gì nhu nhược. Ares nhướng mày nói, không đứng dậy đúng không? Không đứng dậy ta tấu ngươi a. Nghe được Ares nghiêm khắc ngữ khí sau. Phân ba chạy nhanh lập tức từ trên mặt đất bò lên. Giống một con cẩu giống nhau mà ngoan ngoãn ngồi ở một bên, mà Ares tắc tiếp nhận Ereskigo trên. Tay đá phiến, như là một cái bác sĩ phụ trách giống nhau mà đối phân ba nói. Nghe hảo, ta kế tiếp muốn nói chính là, về bệnh của ngươi nguy thông chi thư, a. Phân ba sửng sốt một chút, hỏi, ta hiện tại cảm giác thực hảo a, lại không có đến bệnh gì, ta bệnh cái gì nguy. Đó là, hồi quang phản chiếu thời điểm, mọi người đều sẽ cảm giác thực hảo. Ares đem đá phiến nện ở phân ba trên đầu. Sau đó đối nó nói, người thật đương Inlin ban cho ngươi bảy đạo quang mang là sủng ái ngươi. Ngươi một con thần thú, dựa vào cái gì được đến trên thế giới này địa vị cao quý nhất thần vương sủng ái. Cứ nhiên có thể dùng một lần mà ban cho ngươi bảy cái thần cách lực lượng. Ista cùng Ninuta đều không có cái này đãi ngộ hảo sao? Phân ba nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng. Nhỏ giọng hỏi, kia ngài ý tứ là, này bảy đạo quang mang, đối với ngươi thực lực đích xác có rất lớn trợ giúp. Nhưng là đồng thời, chúng nó cũng ở thay đổi một cách vô tri vô giác mà cải tạo thân thể của ngươi cùng tinh thần. Từ tiếp nhận rồi này bảy đạo quang mang về sau. Ngươi có phải hay không cảm thấy chính mình trong cơ thể hung bạo tính càng ngày càng cường liệt? Ares hỏi, này, phân ba cúi đầu nghĩ nghĩ. Sau đó yên lặng gật đầu, trước kia nó căn bản sẽ không chủ động đi thương tổn không có trêu chọc đến. Chính mình sinh vật, rốt cuộc lấy nó thân thể cấu tạo. chỉ cần hấp thu thiên địa chi gian Eder là có thể đủ tồn tại. Nó cũng không cần ăn cơm, nhưng ở tiếp nhận rồi Inlin kia bảy đạo quang mang về sau. Phân ba ba liền chậm rãi bắt đầu đem kia phiến tuyết tùng chi lâm coi là chính mình lãnh địa. Chỉ cần có người dám can đảm thương tổn trong đó bất luận cái gì một thân cây mộc, nó đều sẽ đối người này không chết không ngừng, thẳng đến xé nát hắn mới thôi. Thần thú phân ba ba hung danh cũng đúng là từ đây khi bắt đầu truyền khắp thế giới, này bảy đạo quang mang lực lượng, năm này tháng nọ, đã hoàn toàn thẩm thấu đến trong cơ thể ngươi. Chúng nó giống như là bộ rễ, cắm rễ tới rồi thân thể của ngươi cùng tinh thần giữa, Ares dùng nghiêm túc ngữ khí chậm rãi nói. Mà cái này bộ rễ quyền khống chế, liền nắm ở thần vương Inlin trên tay. Bất quá hiện tại, bởi vì này bảy đạo quang mang đối với ngươi ảnh hưởng đến quá sâu. Phỏng chừng ngươi cái này tác dụng phụ ở gần nhất này một năm thời gian, liền có khả năng sẽ phát tác ra tới, phân ba ba bị Ares này giống như tử vong tuyên cáo giống nhau. Ngữ khí làm đến trong lòng một trận phát tủng, bởi vậy nó hoàn toàn không có chú ý tới ở Ares phía sau Ireskigo trên mặt đã lộ ra chột dạ thần. Sắc Ares theo như lời nói hoàn toàn là nửa thật nửa giả. Này bảy đạo quang mang tác dụng phụ là thật sự, cảm nhiễm trình độ cũng là thật sự, nhưng phát tác thời gian lại bị Ares cấp đại đại trước tiên. Dựa theo thần thú phân ba ba thể chế, muốn bị quang mang hoàn toàn cảm nhiễm, ít nhất cũng đến lại muốn cái mấy trăm năm thời gian, mấy thứ này Ireskigo đều rõ ràng. Bất quá Ares nói cho nàng đây là vì làm minh giới càng thêm náo nhiệt cùng ổn định. Vì chính mình âu yếm minh giới, thuần khiết nữ thần Ireskigo cũng không thể không lưng đeo chịu tội cảm. Chạy tới đi theo Ares làm loại này lừa gạt thần thú sự tình, phân ba ba nuốt một ngụm nước miếng. Có chút gian nan hỏi, kia, Neko đại nhân, nếu là ta trong cơ thể bảy đạo quang mang phát tác, ta sẽ biến thành bộ dáng gì a? Đến lúc đó, ngươi liền sẽ biến thành một con trừ bỏ tiếp thu Inlin mệnh lệnh đi phá hư bên ngoài. Cái gì cũng sẽ không chiến đấu máy móc, Ares đe dọa nói. Kugalana biết đi, nó chính là ngươi tương lai bộ dáng, phân ba ba sợ tới mức ghé vào trên mặt đất. Một cử động cũng không dám. Qua thật lâu sau, nó mới lấy hết can đảm, nhìn về phía một bên Ireskigo, run giọng hỏi, Ireskigo đại nhân, Neko đại nhân nói chính là thật vậy chăng? Ireskigo quay đầu đi chỗ khác, né tránh phân ba ba đáng thương hề hề ánh mắt, tiếp theo gian nan gật gật đầu. Ân kia như vậy, ta còn không bằng trực tiếp đã chết hảo đâu, phân ba ba vẻ mặt xám trắng mà bò xuống dưới, chết. Cũng giải quyết không được vấn đề này, Ares nói. Bất quá minh phủ chi khí đích xác có thể ức chế ngươi trong cơ thể quang mang. Ta nơi này còn có một bộ có thể trừ tận gốc quang mang phương pháp. Phân ba ba, người muốn hay không nghe? Phân ba ba vốn dĩ liền túng, lúc này cũng đã bị dọa đến quá sức. Bởi vậy ở nghe được Ares nói về sau, nó căn bản không dám nghĩ nhiều, lập tức nạp đầu liền bái. Hô, vĩ đại Neko đại nhân, mỹ lệ Ireskigo phu nhân, thỉnh các ngươi cứu cứu ta. Ân, Ares nhìn phân ba ba phản ứng, vừa lòng gật gật đầu, đột nhiên chuyện vừa truyền, lại hỏi, ta đây hiện tại làm ngươi tới làm minh giới thủ vệ thú. Ngươi muốn hay không tới? Này. Phân ba ba nghi ngờ một lát, lần này nó lại phát hiện, chính mình đã là cùng đường, trừ bỏ đầu nhập vào Ares bên ngoài. Nó nghĩ không ra bất luận cái gì biện pháp, đi giải trừ chính mình trên người quang mang, bởi vì kia cũng đại biểu cho nó sắp sửa cùng Inlin đối nghịch. Nó căn bản không phải chính mình chủ nhân đối thủ, đến lúc này. Phân ba ba mới rốt cuộc minh bạch, lúc trước nó cự tuyệt Ares mời về sau. Ares đối nó nói câu kia, ngươi sẽ hối hận là có ý tứ gì, sớm biết rằng liền sớm một chút đáp ứng. Neko đại nhân, đi làm minh giới minh thần, nói không chừng còn có thể đủ hỗn thượng một bộ phận quyền lên tiếng, phân ba ba nội tâm tràn đầy. Hối hận, nhưng tứ chi cũng đã thực thành thật mà quỳ xuống. Đối diện trước này đối chấp trưởng minh giới nam nữ thành tâm thành ý mà hô. Ta nguyện ý. Hết chương.